Chị Hơn chắc đang tự giam mình trong nhà viết sách, hoặc là cô phải đi đâu đó. Thế nào mẹ cũng nài nỉ anh đến căn hộ của cô em gái xem tình hình thế nào. Mẹ nói với anh, em nó sống một mình, có thể nó bị đau ốm nằm liệt giường hay bị ngã trong nhà tắm rồi không dậy được nữa. Nghe mẹ liệt kê ra hàng loạt những điều không may có thể xảy ra với một người sống một mình, anh sốt ruột nghĩ, biết đâu chừng một trong số đó thực sự đã xảy ra với cô em gái cũng nên. Nhận sự ủy thác của mẹ, trước khi đi làm hoặc trong giờ nghỉ trưa, anh tạt qua nhà cô em gái và thấy một đống báo chí để trước cửa. Bằng chứng ấy cho thấy cô không có nhà. Anh thu dọn đống báo chí bỏ vào thùng rác rồi quay về. Khi không thấy những thứ báo chí hay sữa để ngoài cửa, anh sẽ ấn chuông liên tục vì biết chắc cô em đang ở trong nhà. Và cô sẽ ló khuôn mặt tóc tai bù xù ra hỏi với giọng cộc lốc, sao thế? Một lần, đúng lúc anh đang đứng bấm chuông ngoài cửa thì gặp một thanh niên có vẻ như cũng đang đến tìm Chi Hơn. Chào anh. Người thanh niên cất giọng bối rối. Anh chưa kịp hỏi xem cậu ta là ai, cậu ta đã nói, không cần hỏi em cũng biết anh là ai vì trông anh rất giống Chi Hơn. Cậu ta nói, cậu ta qua đây vì tự nhiên cậu ta không thể liên lạc được với cô. Khi anh nói với mẹ rằng có vẻ như cô em đã đi du lịch hoặc cô đang ở nhà và vẫn ổn, mẹ anh sẽ thở dài và nói, nó cứ đi như thế, nếu có chết chắc chúng ta cũng không biết. Rồi mẹ anh còn hỏi thêm, mà thật ra là nó làm cái gì vậy nhỉ? Lý do cô em anh cứ nửa tháng, thậm chí có khi cả tháng không có tin tức gì là vì cô ấy bận viết tiểu thuyết. Khi anh hỏi, em có cần phải làm như vậy mỗi khi em viết không? Cô sẽ lẩm bẩm một mình. Từ lần sau em sẽ liên lạc với mẹ. Là cô nói thế thôi, mặc dù mẹ lo lắng như thế, sự gián đoạn trong liên lạc giữa Chi Hơn với mẹ cũng như với cả gia đình vẫn tiếp tục tái diễn. Sau mấy lần anh bỏ qua yêu cầu đến kiểm tra tình hình Chi Hơn của mẹ, mẹ thôi không nhờ anh làm thế nữa. Chỉ có duy nhất một lần mẹ nhắc đến chuyện đó. Mẹ đoán là con không có thời gian để nghe lời mẹ. Bởi vì những lần bất ngờ mất tăm mất dạng của cô em vẫn tiếp diễn, anh nghĩ phải là một ai đó khác trong gia đình không nghe lời mẹ mới đúng. Sau khi mẹ bị lạc, em gái anh cứ lẩm bẩm với anh, có lẽ em đang bị trừng phạt. Giao thông vô cùng đông đúc giữa ga Seoul và Đại học Nữ sinh Sukmyeong. Anh nhìn ra ngoài cửa xe, cẩn thận quan sát từng người lướt ngang qua. Trong đám đông đó, biết đâu lại có mẹ anh. Quý khách, có phải quý khách định đi tới ủy ban phường số 2 khu Yongsan không ạ? Người tài xế hỏi anh, rẽ sang trước trường đại học rồi chạy về phía trường trung học Yongsan. Nhưng anh chẳng nghe thấy gì. Quý khách? Vâng. Quý khách đến phường số 2 khu Yongsan phải không ạ? Vâng. Hồi 20 tuổi, ngày nào anh cũng bước đi trên con đường này. Thế mà khung cảnh bên ngoài cửa xe lúc này mới lạ lẫm làm sao. Anh tự hỏi không biết xe có đi đúng đường không. Thực ra, sẽ là phi lý hơn nếu trong 30 năm mà cảnh sát chẳng có gì thay đổi. Vì hôm nay là thứ bảy nên chắc ủy ban phường không mở cửa đâu. Chắc là thế. Người tài xế định nói thêm với anh câu gì đó, nhưng anh đã lấy một tờ rơi trong túi ra đưa cho người tài xế. Nếu trong khi lái xe mà nhìn thấy người nào như thế này, làm ơn hãy báo cho tôi nhé. Người tài xế nhìn thoáng qua tờ rơi. Mẹ anh à? Vâng. Khổ quá. Vậy là công cuộc đi tìm người mẹ bị lạc của các anh em vẫn tiếp diễn. Họ đi khắp nơi, hỏi bất kỳ ai có thể hỏi, xen lẫn trong đó là những hối hận vì những lần vô tâm khiến mẹ phải buồn. Tâm trạng hiện giờ hẳn là rất khó chịu, đặc biệt là người anh cả. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập sau để xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào các bạn nhé. Còn bây giờ, chìa khóa xin chào tạm biệt.